Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, có người gây sự. Chúng ta bên này người đều chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu chế tác lời nói. Sau một tháng có thể chế tạo ra đến. Bất quá đến lúc đó nữ nhi quốc muốn 100 bộ chiến đấu phục. Hancock thanh âm bên trong mang theo trưng cầu, nàng sợ Grimm không đồng ý. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta luôn lo lắng an toàn của các ngươi. Bất quá, chiến đấu phục không muốn tiết ra ngoài Thứ này trước mắt thế nhưng là bí mật của chúng ta vũ khí. Grimm hơi ngẫm nghĩ một cái, đối với Hancock nhắc nhở. Yên tâm đi, thiếp thân biết đến. Hancock nói xong, liền cúp điện thoại. Grimm vừa vặn để điện thoại xuống. Maya sắc mặt đỏ lên nhìn hắn liếc mắt, có chút bối rối nói ra. Ta còn muốn trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút, liền không bồi ngươi ở chỗ này. Maya nói xong, liền vội vàng chạy ra. Grimm nhìn xem Maya rời đi bóng lưng, chỉ là mỉm cười, tiếp tục cầm lấy cần câu bắt đầu thả câu. Maya cùng các thôn dân thương nghị kết quả rất nhanh liền có kết quả. Tất cả mọi người đồng ý cùng Grimm cùng rời đi. Đằng sau cũng không lâu lắm, đảo Asuka bến tàu chỗ liền nghênh đón một chiếc khổng lồ thương thuyền. Bệ hạ, đã lâu không gặp, đứng tại trên thuyền lại là lão thần Makaru. Thuyền khẽ dựa bờ, hắn liền tinh thần dịch dịch đi tới. Những người này chính là đảo Asuka thôn dân. Bọn hắn 10 phần thiện lương thuần phác. Người nhất định phải an bài thật kỹ tốt cuộc sống của bọn hắn. Grimm đối với Makaru vắt cổ chày ra. Nước tính cách có chút bận tâm. Ngoài định mức nhắc nhở một cái. Bệ hạ buông xuống. Chút người này căn bản không phải cái đại sự gì. Hiện tại chúng ta nước mạnh dân giàu, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Vẫn là may mắn bệ hạ những năm này bên ngoài bôn ba bận rộn. Lão thần là cố ý tới thăm ngươi. Makaru nhìn thoáng qua mấy trăm hào thôn dân, cười ha hả nói ra. Có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Grimm nhìn thấy Makaru dáng vẻ kinh ngạc hỏi. Cũng không phải cái đại sự gì. Phụ vương của ngươi lão Terry vất vả cả một đời. Thực chất bên trong đối với chính phủ thế giới vẫn là rất tín nhiệm. Hắn nhiều lần hỏi thăm ta. Chúng ta có thể hay không một lần nữa trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Ta, một mực tại đảo Zaya. Đối với ngoại giới tin tức tự nhiên muốn hiểu nhiều một ít. Thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên, Makaru nói đến rất huyền chuyển. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Lão Terry tựa hồ muốn cho Rhys Vương quốc một lần nữa quy thuận chính phủ thế giới. Hơn nữa nghe Makaru ngữ khí, tựa hồ còn có người tại phụ thân bên tai trợ giúp. Chúng ta cùng chính phủ thế giới là quan hệ như thế nào? Người khác không biết, người còn không biết sao rốt cuộc là ai tại xui khiến phụ vương. Grimm hơi tưởng tượng. Liên minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nói đến việc này cũng trách ta. Akainu truy sát ngươi sự tình. Ta bởi vì sợ lão Terry lo lắng, bị ta cho che giấu đi. Phía trên một ít đại thần cảm thấy bệ hạ đem quyền lực đều giao cho trong tay của ta. Bọn hắn có chút không quen nhìn. Hiện tại hướng gió nhìn như lại nói gia nhập liên minh nước sự tình. Trên thực tế bọn hắn muốn thôi chức của ta. Makaru một mực làm Rhys Vương quốc tài chính đại thần, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, chỉ là làm người tương đối cứng nhắc, làm việc ưa thích chăm chỉ. Người đưa ngoại hiệu vắt cổ chày ra nước, đoán chừng bởi vì hắn dạng này tính cách, bị đồng liêu xa lánh. Hơn nữa những năm này Grimm một mực không ở, lão Terry mặc dù là lui xuống. Trên thực tế Rhys Vương quốc quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Chỉ ít Skypiea, lão Terry chính là nói 102 người. Makaru thúc thúc, ngươi có phải hay không bình thường đắc tội nhiều người? Bọn hắn không quen nhìn ngươi a. Grim có chút buồn cười mà hỏi thăm. Bệ hạ, việc này kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lão thần điểm ấy quyền lợi có cũng được mà không có cũng không sao. Chủ yếu vẫn là lo lắng người hữu tâm trong này từ trong quấy phá. Makaru cũng không để ý tới Grim, cho đùa, mà là vẻ mặt trịnh trọng nói. Làm đảo Zaya duy nhất người phụ trách, Makaru tại Rhys Vương quốc thế nhưng là quyền cao chức trọng tồn tại. Hơn nữa con của hắn Dabaru cũng là đệ nhất tập đoàn quân đoàn trưởng. Có thể thấy được Grim đối bọn hắn một nhà tín nhiệm. Bất quá, cùng cái khác thế giới khác biệt. Thế giới này là một cái hoàn toàn nhìn vũ lực thời đại. Không nói trước Grim bản thân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính là nắm giữ tại lão Terry trong tay cấm vệ quân cũng là bọn hắn ai cũng không cách nào dung. Chuyển lực lượng, cho nên, Grim đối với Rhys Vương quốc hết thảy cũng không lo lắng. Rốt cuộc là ai đang làm sự tình, Grim nhíu mày. Hỏi, phần lớn là một ít không có cái gì quyền lợi lão thần. Bất quá có một người, đáng giá chúng ta chú ý, người Sandia lão tù trưởng. Makaru nhìn thấy Grim không để ý bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, là hắn, lão gia hỏa này muốn làm gì, Grim sờ lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ, những cái kia hoàng kim vốn là người Sandia tài sản riêng. Từ khi chúng ta chiếm lĩnh Skypiea đằng sau, những vật này dần dần biến thành chúng ta tài sản riêng. Lão thần nhiều lần nghe được lão tù trưởng đối với lão thần cách làm rất có phê bình kín đáo. Hơn nữa từ khi Wiper trở về sau, vị kia lão tù trưởng lực lượng càng ngày càng chân, bất mãn thanh âm càng lúc càng lớn. Makaru căn cứ suy đoán của hắn, rằng thuật Grim không ở trong lúc đó, người Sandia tại Skypiea bên trên phát sinh hết thảy. Những cái kia hoàng kim vốn là vậy người Sandia, bằng vào chúng ta hiện tại tài chính tình trạng, cần phải không cần đến những cái kia hoàng kim a? Grim không hiểu hỏi. Cái này, hiện tại tự nhiên là không cần đến, thế nhưng là một lúc bắt đầu, hơn 100.000 quốc dân tiêu hao hay là vô cùng cực lớn. Lão thần nhiều lần dùng đến những cái kia hoàng kim, mới cởi khẩn cấp. Makaru chần chờ một chút, nói ra tình hình thực tế, thì ra là thế, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này ở trong còn có chuyện như vậy, thế nhưng là ngoại trừ hoàng kim chuông, cái khác hoàng kim đối với bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì trọng yếu a, vì cái gì lão tù trưởng sẽ nắm lấy việc này không thả đâu. Grim lúc này mới chợt hiểu được. Không khỏi ngẩng đầu đánh giá Makaru vài lần, vị lão nhân này mặc dù được người xưng làm vắt cổ chảy ra nước, nhưng là làm lên sự tình đến đúng là đáng tin cậy. Đúng là hắn quả quyết, lúc đầu những phiền não này mới không có rơi vào Grim trên vai. Chính mình sở dĩ có thể ở bên ngoài yên tâm lớn mật mà tăng lên thực lực. Cùng Makaru có rất lớn quan hệ, yên tâm đi. Việc này chờ ta sau khi trở về, ta đến xử lý, những năm này, ủy khuất ngươi, Makaru. Grim lôi kéo Makaru tay, hết sức cảm kích, đây là lão thần thuộc bổn phận sự tình, bệ hạ khách khí. Makaru không có chút nào giành công, thần thái vẫn như cũ rất lạnh nhạt, những người này, liền nhờ ngươi. Grim hiểu rõ xong sau, dùng tay chỉ cách đó không xa thôn dân nói ra. Makaru gật gật đầu, không có nói nhiều, mang theo hộ vệ cùng thôn dân chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng, biến mất trên mặt biển. Grim thì là cùng Sander bọn người tiếp tục lưu lại, dù sao huyết nguyệt hấp thu đã đến tối hậu quan đầu, Grim muốn nhất cổ tác khí giải quyết triệt để việc này. Grim, bọn hắn không có vấn đề a? Maya đi vào Grim bên người, lo âu hỏi, yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ không chịu khổ. Grim an ủi một trận Maya đằng sau, mang theo bọn hộ vệ lần nữa hướng về trong thôn đi đến. Ánh trăng lạnh lẽo lần nữa mọc lên, ngân huy tát hướng đại địa, Grim ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ngồi xếp bằng, một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm từ mắt phải tia sáng màu tím bên trong bắn ra mà ra. Đứng lơ lửng giữa không trung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.